Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 396, chương 395. Cái gì? Nghe được Rama, Asuna đồng dạng cảm thấy một trận làm người không thoải mái lạnh lẽo. Tức không phải người chơi, cũng không phải NPC, thậm chí còn không là quái vật, mà là một loại nào đó không muốn người biết tồn tại. Sao, làm sao lại có loại đồ vật này tồn tại đâu? Asuna liền tuần hoàn theo nội tâm lạnh lẽo, vội vàng nói như vậy. Cái này cũng có thể chỉ là trong trò chơi bắc mà thôi. Chớ tự mình dọa chính mình. Asuna cũng có chút kháng nghị đưa ra dạng này ý kiến. Nghe vậy, Rama chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm nằm ở trên giường ngủ say thiếu nữ. Giữ im lặng, mãi đến một hồi về sau mới thở ra một hơi. Nói cũng đúng, vẫn là chớ tự mình dọa chính mình tương đối tốt. Rama liền sắc mặt đột nhiên trở nên dễ dàng hơn. Nói xong như vậy, cái này khiến Asuna cũng là thanh trừ nội tâm lạnh lẽo. Ngược lại phát lên khí. Người nhất định là cố ý. Asuna nâng lên gương mặt. Kỳ thật, vị này người sử dụng rapier không sợ trời không sợ đất. Duy chỉ có đối một vật hết sức không có cách. Cái kia chính là U Linh. Asuna Duy chỉ có hết sức sợ hãi U Linh thứ này. Chẳng thà nói, chỉ cần là nữ hài tử, hẳn là đều sẽ biết sợ thứ này a. Xét thấy ở đây, lúc trước công lược dùng khủng bố hệ tầng lầu nổi tiếng tầng thứ 65 cùng với tầng thứ 66 thời điểm. Asuna thậm chí dùng đủ loại lấy cớ từ chối công lược. Mãi đến tầng thứ 67 thời điểm mới một lần nữa trở lại tuyến đầu. Nhưng chuyện này trở thành không muốn người biết hắc lịch sử. Thuận tiện nhắc lên, vì tránh né trong công hội đoàn viên mời. Lúc trước Asuna lại tìm Rama, nhường Rama giúp mình nghĩ kế, đem chính mình cho giấu đi. Cho nên Rama xem như trong thế giới này số lượng không biết nhiều hơn Asuna đoạn này hắc lịch sử. Người, đương nhiên. Bị ngoài ý muốn tính trẻ con Rama biết chuyện này, Asuna cũng không có ít tại sau đó bị đủ loại trêu chọc cùng đùa bỡn. Hiện tại Asuna liền cho rằng Rama là cố ý nói đến như vậy mơ hồ, dùng tới dọa chính mình. Rama chỉ có thể vô tội lên tiếng, ta nhưng không có loại kia dự định a. Còn thật là khiến người ta không biết là thật hay là giả qua loa thức phát biểu đây. Asuna lợi dụng hồ nghi ánh mắt nhìn xem Rama, đổi lấy chỉ là Rama trước sau như một lười biếng biểu lộ. Được rồi, phản chính tự mình luôn luôn đều nhìn không thấu nam nhân này. Theo lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu vẫn bị nam nhân này cho nắm mũi dẫn đi. Hoàn toàn mất đi lấy làm tự hào tự chủ tính cùng ý chí lực. Bất quá, có lẽ chính là bởi vì như thế. Chính mình mới sẽ bị nam nhân này nhất cử nhất động cho dẫn dắt đến cảm xúc a. Không phải như thế lời nói. Cái kia mình bây giờ liền sẽ không đối với hắn, đang suy nghĩ gì đấy? Rama thanh âm tỉnh lại lâm vào trong thất thần Asuna. Nhưng Asuna thấy Rama cái kia không hiểu biểu lộ. Nghĩ đến chính mình vừa mới đang suy nghĩ sự tình. Asuna khuôn mặt một lần nữa đỏ lên. Không có. Không có gì á, Asuna thẹn quá hóa giận lên tiếng, ngay sau đó quay đầu đi chỗ khác, tựa hồ không nghĩ lại nhìn thấy Rama. Rama tự nhiên đối nó thấy như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nữ nhân này hôm nay vẫn luôn như thế là lạ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là nữ nhân đặc hữu mấy ngày nay tới rồi sao? Rama không vô ác ý nghĩ đến chuyện như vậy. Cô, ô. Cho đến lúc này, Thải Điệp cùng Hoa Điệp mới phân biệt phát ra tiếng kêu. Phảng phất tại nhắc nhở hai người đừng quên chuyện trọng yếu một dạng. Thanh âm bên trong tràn đầy trách cứ. Rama cùng Asuna lúc này mới nhớ tới bây giờ không phải là làm loại chuyện như vậy thời điểm. Một lần nữa đem tầm mắt tập trung ở ngủ say thiếu nữ thân bên trên. Bất kể nói thế nào, nếu đứa bé này không phải NPC. Vậy liền nhất định là người chơi. Asuna làm ra dạng này tổng kết, lại nghi ngờ nói, thế nhưng là, nhỏ như vậy hài tử, tại sao lại xuất hiện ở tầng thứ 22 bên trong đâu? Ai biết, Rama giang tay ra, giống như thúc thủ vô sách mà nói, so với chuyện này, ta càng để ý nàng vì sao lại té xỉu. Bị Rama kiểu nói này, Asuna cũng bắt đầu để ý lên vấn đề này. Theo lý tới nói, trong cái thế giới này, các người chơi đều không lại bởi vì thân thể phương diện vấn đề mà lâm vào hôn mê. Chỉ có phương diện tinh thần xuất hiện tình huống thời điểm mới có thể xuất hiện hôn mê kết quả. Tỷ như rất lâu đều không có ngủ đưa đến tình trạng kiệt sức. Siêu gia trình độ chiến đấu đưa đến khẩn trương cao độ. Gặp khó có thể tưởng tượng tinh thần đả kích các loại. Chỉ có ở phương diện này lên mới có thể dẫn đến người chơi xuất hiện hôn mê. Trước mắt tuổi nhỏ thiếu nữ nếu là xuất hiện ở trong rừng rậm, không có bất kỳ cái gì lý do lại đột nhiên té xỉu. Cái kia hẳn không phải là khẩn trương cao độ đưa đến. Rất có thể là thời gian dài không có chìm vào giấc ngủ hoặc là đụng phải cái gì phương diện tinh thần lên trùng kích mới lưu lạc đến nước này. Nếu là cái trước lời nói cái kia còn không có gì. Nếu như là người sau, cái kia đứa bé này đến tột cùng trải qua cái dạng gì tàn khốc sự tình mới lại biến thành như vậy. Chứ, nghĩ tới đây, Asuna không khỏi cảm thấy không đành lòng. Rõ ràng liền là nhỏ như vậy hài tử. Asuna thấp giọng nói xong nếu như vậy, cũng nhịn không được vươn tay. Giúp thiếu nữ vuốt lên trên trán tóc cắt ngang trán. Ngô, Rama thì là nhìn xem một màn này. Lập tức mới tại thiếu nữ bên giường ngồi xuống. Đem tay phải cho dơ lên. Ngươi muốn làm gì? Asuna liền kinh ngạc hỏi thăm. Rama không do dự trả lời. Ta nhìn nàng một cái chủ tuyển đơn. Cũng có thể được cái gì tình báo hữu dụng. Nói xong, Rama không đợi Asuna phản ứng. Trực tiếp thao tác thiếu nữ tay phải, để cho nàng theo thân thể trung tuyến tại trong hư không hướng xuống vạch một cái. Đây là các người chơi gọi ra chủ tuyển đơn nhất trí động tác. Dù cho đối tượng ở vào hôn mê trạng thái, chỉ cần có người cầm lấy tay của đối phương, làm ra động tác này, cái kia đồng dạng có khả năng đem đối phương chủ tuyển đơn cho gọi ra tới. Bởi vì cái này quan hệ, đi qua tại Anh Grad bên trong cũng không có ít phát sinh quá phạm tội người chơi thừa dịp người khác ngủ hoặc là mất đi phòng bị lúc kỹ thuật đối phương tay phải trực tiếp gọi ra chủ tuyển đơn đem đối phương đạo cụ cùng với trang bị đều cho toàn bộ thực thể hóa trộm đi. Lớn hơn người còn có người nhờ vào đó phát ra quyết đấu mời kỹ thuật tay của đối phương tới điểm xuống đồng ý cuối cùng đem sát hại. Rama hiện tại liền mượn loại phương thức này tới gọi ra thiếu nữ chủ tuyển đơn. Chờ, Asuna thất kinh muốn ngăn cản, bởi vì kể trên nguyên nhân, loại chuyện này có thể là tuyệt đối cấm kỵ, liền làm đều không làm được, coi như có thể làm, nhìn lén người khác chủ tuyển đơn tình báo cũng là một kiện vô cùng đáng giận sự tình. Nhưng Asuna theo bản năng liền muốn ngăn cản, đáng tiếc. Không cần Asuna ngăn cản, Rama đều không làm được chuyện này. Nguyên nhân không gì khác, đơn giản là thiếu nữ tay phải lấy xuống. Căn bản cũng không có gọi ra vốn nên tồn tại chủ tuyển đơn. Thấy thế, Rama nhăn đầu lông mày, Asuna thì thở dài một hơi. Ngay tại Asuna chuẩn bị lên tiếng trách cứ thời điểm, Rama lại là đột nhiên nâng lên thiếu nữ tay trái. Hướng xuống vạch một cái, đinh linh, theo một trận chuông lục lạc hiệu quả âm. Lần này, thiếu nữ chủ tuyển đơn cực kỳ thuận lợi bị hoán đi ra. Mà thấy thiếu nữ chủ tuyển đơn, Rama vô cùng rõ ràng kinh ngạc mà lên. Đây là, Rama khó mà che giấu kinh ngạc của mình. Đừng nói là Rama, liền là trong lúc vô tình thoáng nhìn thiếu nữ chủ tuyển đơn Asuna đều ngây ngần cả người. Các người chơi chủ tuyển đơn trên cơ bản bị chia làm 3 cái khu vực. Phía trên là dùng tiếng Anh biểu hiện tên cùng dài nhỏ HP. XP cùng với đẳng cấp. Phía dưới nửa bên phải là trang bị đo, phần nửa bên trái thì là phối trí lấy chỉ lệnh cái nút liệt biểu. Có thể theo bên trong tuyển chọn hảo hữu liệt biểu, đạo cụ cột, thanh kỹ năng các loại tuyển hạng. Mặc dù tuyển hạng hình vẽ biểu hiện chờ kiểu dáng thiết kế có khả năng tự do đặt trước làm, nhưng cơ bản phối trí chính là như vậy, không cách nào cải biến. Nhưng xuất hiện tại Rama cùng Asuna trước mặt chủ tuyển đơn, vô luận là HP, XP cũng hoặc là đẳng cấp đều không tồn tại. Mặc dù có trang bị đo, nhưng chỉ lệnh cái nút lại so với bình thường giảm rất nhiều. Chỉ có đạo cụ cùng thiết lập hai cái này tuyển hạng. Đến mức chủ tuyển đơn trên cùng thì biểu thị lấy một cái tên UMSCP-001, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.